Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1056, hai người rung động, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phong Thiên Tôn tiếp tục nói, so với giới yêu, nội tình nhân tộc ta vẫn còn quá mỏng. Tất cả độ kiếp, Thiên Tôn cộng lại mới chưa tới 2.000 người. Nếu đặt ở trong quá khứ, chút, lực lượng này còn không đủ phòng thủ tiên thành. Càng đừng nói đến thu phục, tiên thành đã thất thủ. Hắn dừng một chút, bất quá, trận chiến khu thú cửu này, xem như là nhân tộc chúng ta, đánh một trận xoay người xinh đẹp. 76 vị giới yêu cấp chân tiên, ngã xuống, mà nhân tộc ta vẻn vẹn chỉ tổn thất 2 vị thiên tôn tuần tra. Chiến, quả khổng lồ như vậy, đủ để yêu đình thương gân động cốt rồi. Hơn nữa yêu đình còn đang chinh chiến khắp chân yêu giới. Sau trận này, chúng nó nhất định sẽ trước sau đều khó khăn. Không quản được những tiên thành thất thủ của nhân tộc ta. Nghe được điều này, ánh mắt một số thiên tôn sáng lên. Ý ngươi là, rất có thể yêu đình sẽ điều đi chân tiên đang đóng quân ở tiên thành thất thủ của nhân tộc ta. Lệ Phong Thiên Tôn chém đinh chặt sắt. Cổ Kiếm Thiên Tôn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đích xác có khả năng này. Yêu đình nhìn như thực lực cường đại, nhưng nó gây thù cũng rất nhiều. Lại nói tiếp, chúng ta cũng chỉ là một trong những địch nhân của yêu đình mà thôi. Lần này yêu đình ở chỗ chúng ta tổn thất nhiều giới yêu cấp chân tiên như vậy, nội bộ nhất định sẽ bộc phát hỗn loạn. Đến lúc đó, khó đảm bảo yêu đình sẽ không điều đi giới yêu cấp chân tiên trấn thủ tiên thành biên tuyến. Mọi người nói 2-3 câu, Trần Đạo Huyền xem như hiểu rõ đại khái tình thế của nhân tộc và giới yêu. Lại nói tiếp, không nói tới thánh cổ yêu vực của chân yêu giới, yêu đình mới là thế lực cường đại nhất của phượng vẫn giới và chân yêu giới. Nhưng tương tự, tham vọng của yêu đình cũng là lớn nhất. Chúng nó không chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc, còn muốn thống nhất toàn bộ chân yêu giới, dã tâm bừng bừng như thế. Chỉ sợ ngay cả những yêu thánh cấp địa tiên của thánh cổ yêu vực cũng rất khó coi được hành vi của yêu đình. Điều này dẫn đến yêu đình bốn mặt thụ địch. Cũng may yêu đình chiếm được sự ủng hộ của Thanh Ngưu yêu thánh. Nếu không, có khi yêu đình sẽ trở thành mục tiêu bị công kích, bị các thế lực giới yêu khác liên hợp tiêu diệt. Trần Đạo Huyền nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, cho nên chuyện quan trọng nhất hiện nay là tìm hiểu xem yêu đình rốt cuộc có điều động chân tiên hồi viện hay không. Nếu đối phương thật sự điều động chân tiên hồi viện, chúng ta liền thuận thế đoạt lại các tiên thành đã thất thủ. Nếu không điều động chân tiên hồi viện, việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó gật đầu. Nhân Hoàng nói có lý. Cổ Kiếm Thiên Tôn chắp tay. Đã như thế, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Xích Vẫn Thiên Tôn. Xích Vẫn, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải làm rõ tình huống trú đóng trong các tiên thành đã thất thủ của nhân tộc ta, đặc biệt là giới yêu cấp chân tiên của yêu đình còn ở đó hay không. Thần cần tuân pháp chỉ. Xích Vẫn Thiên Tôn không nói hai lời, nhận lấy đạo mệnh lệnh này. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lại nói, so với thu phục tiên thành đã thất thủ, chuyện kế tiếp nhân tộc ta phải làm mới là quan trọng nhất. Trần Đạo Huyền dừng một chút, tâm tình mọi người cũng đều bị hắn nhắc lên, nhao nhao dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía vị chân tiên đầu tiên của nhân tộc sinh ra sau 47 vạn năm. Có thể nói, Trần Đạo Huyền có thể thuận lợi chiếm được đại quyền nhân tộc, tu vi chân tiên cấp của hắn chiếm cứ tác dụng quyết định. Mặc dù trong trận chiến trước đó, Trần Đạo Huyền thôn phệ hơn 50 vị giới yêu cấp chân tiên, nhưng trong mắt đông đảo nhân tộc thiên tôn, hắn cũng bất quá cũng giống như thì đế thiên tôn, chỉ là chiến lược siêu quần, nhưng so với bọn họ, bản chất không có gì khác biệt. Để cho chúng thiên tôn, đặc biệt là nhân tộc thiên tôn tuần tra khuất phục dưới người này, nội tâm bọn họ vẫn không quá tình nguyện. Nhưng Trần Đạo Huyền đột phá đến chân tiên, tình huống liền khác. Điều này có nghĩa là Trần Đạo Huyền đã bước ra một bước cuối cùng. Vô luận là thực lực hay tu vi đều vượt xa bọn họ. Đối với tồn tại bực này, bọn họ tự nhiên chịu phục. Thấy ánh mắt mọi người đều hướng về hắn, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ tới, sau khi thu phục tiên thành đã thất thủ, nhân tộc nên làm thế nào? Ế, làm thế nào? Cái này, mọi người nhao nhao nhíu mày, còn có thể như thế nào? Giống như thời kỳ thí đế thiên tôn, nhân tộc lại nghênh đón mấy vạn năm yên ổn. Không đúng, mọi người nhao nhao phản ứng lại. Trần Đạo Huyền thành tiên rồi, điều này cũng có nghĩa là hắn có thể phi thăng thượng giới bất cứ lúc nào. Cũng giống như các chân tiên nhân tộc thời kỳ thượng cổ. Nghĩ tới đây, tâm trạng mọi người lại trầm trọng. Bọn họ không yêu cầu Trần Đạo Huyền vĩnh viễn trấn thủ Phượng Vẫn Giới, bởi vì bọn họ biết điều này không thực tế. Không nói Trần Đạo Huyền có nguyện ý làm như vậy không. Mặc dù Trần Đạo Huyền nguyện ý, thời gian một vị chân tiên có thể ở hạ giới cũng có hạn, không có khả năng chờ mãi được. Mấy vạn năm, tối đa 10 vạn năm, cuối cùng hắn sẽ phải phi thăng lên thượng giới. Nhưng sau đó, nhân tộc nên làm gì? Chung quy vẫn là không tránh được vận mệnh diệt tộc sao? Mặc dù lúc đó đám người bọn hắn đã sớm tọa hóa, nhưng nghĩ tới hy vọng mà bọn họ cố thủ mấy vạn năm liền phá diệt như vậy, trong lòng không tránh khỏi dâng lên một nỗi buồn vô tận. Diệt tộc, một từ nặng nề biết bao. Nhân tộc chân tiên thời kỳ thượng cổ làm nhiều như vậy cho nhân tộc, chung quy vẫn là không thoát khỏi vận mệnh diệt tộc sao? Ngay khi tâm tình mọi người vô cùng nặng nề, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, xem ra các ngươi cũng nghĩ đến rồi, vẻn vẹn chỉ thu phục tiên thành rơi vào tay giặc là không đủ. Không đủ, nhưng ngoài việc thu phục tiên thành bị thất thủ, chúng ta có thể làm gì nữa? Một vị thiên tôn tuần tra nhíu mày nói. Lần này, hắn thậm chí không quan tâm đến dùng từ ngữ kính xưng. Nhưng mọi người hiển nhiên cũng không quan tâm đến điểm này. Tất cả đều tập trung ánh mắt trên người Trần Đạo Huyền, chờ hắn đưa ra một lời giải thích. Hợp lý, chúng ta phải phản công. Phản công chân yêu giới. Trần Đạo Huyền khí phách nói. Phản công chân yêu giới. Một câu nói đơn giản này lại tựa như sấm sét nổ tung trong lòng mọi người. Cho dù là sau khi thì đế thiên tôn thu phục tất cả tiên thành của nhân tộc bị thất thủ, cũng không dám đưa ra mệnh lệnh phản công. Cho dù Trần Đạo Huyền đột phá tới cấp độ chân tiên, thực lực của hắn còn mạnh hơn so với thi đế thiên tôn, nhưng vậy thì như thế nào? Thực lực của Trần Đạo Huyền có mạnh hơn nữa, cho dù có thể cường đại đến mức sánh ngang giới yêu yêu thánh, hắn cũng chỉ có một người. Còn chân yêu giới thì sao? Vẻn vẹn chỉ có một yêu đình đã có không biết bao nhiêu giới yêu cấp chân tiên, quan trọng nhất vẫn là thánh cổ yêu vực. Nghe đồn ở thánh cổ yêu vực còn có giới yêu cấp địa tiên lưu lại từ thời thượng cổ, vẫn không phi thăng thượng giới. Chính vì những lý do này, lãnh tụ của nhân tộc mới bi quan về tương lai của nhân tộc, bởi vì phàm là một người lý trí rõ ràng thì đều biết nhân tộc còn xa mới là đối thủ của giới yêu. Giới yêu không tiêu diệt nhân tộc, chỉ là chúng nó không muốn mà thôi. Thấy trên mặt mọi người có vẻ thiếu hứng thú, khóe miệng Trần Đạo Huyền toát ra một nụ cười. Như thế nào, các ngươi cảm thấy ta đang hồ ngôn loạn ngữ? Chúng thần không dám. Mọi người ngoài miệng nhao nhao phủ nhận, nhưng ánh mắt đều như nhìn đứa ngốc. Trần Đạo Huyền cũng không thèm để ý, khoát tay nói. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này chúng ta nhất định phải phản công chân, yêu giới là đủ rồi. Vâng, nhân hoàng, mọi người chắp tay đáp lệnh, dù sao tùy Trần Đạo Huyền thích khoác lác như thế nào. Ít nhất trước khi thu phục lại các tiên thành đã thất thủ, Trần Đạo Huyền tuyệt đối không cách nào phản công chân yêu giới. Về phần sau khi thu phục tiên thành đã thất thủ này, Trần Đạo Huyền sẽ hiểu được rốt cuộc có dễ đoạt được của giới yêu hay không. Lại nói tiếp, Trần Đạo Huyền có thể một trận chém giết 52 giới yêu cấp chân tiên, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải chúng nó phải kết trận liều mạng với Trần Đạo Huyền, tuyệt đối không đến mức toàn quân bị diệt. Nếu chúng nó chạy tứ tán, Trần Đạo Huyền có thể chém giết mấy vị giới yêu cấp chân tiên. Muốn phản công chân yêu giới, nhân tộc dựa vào cái gì? Chỉ bằng một mình Trần Đạo Huyền? Chuyện cười, những lời này mọi người không thể nói ra miệng. Mọi người chỉ coi là Trần Đạo Huyền trẻ người non già. Đích xác, tính ra thời gian Trần Đạo Huyền tu hành đến nay còn chưa tới 200 năm, so sánh với những tồn tại tùy tiện tiện tu luyện mấy vạn năm như bọn họ, quả thực chính là trẻ con mới đẻ. Hắn có ảo tưởng không thực tế này cũng không kỳ quái. Ngay khi mọi người cáo lui, Trần Đạo Huyền cố ý giữ lại hai người, chính là Cổ Kiếm Thiên Tôn cùng các chủ truyền bảo các cách chương.